Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 135. Thư gia đầu phục Diệp Thiều Hoa. Chuyện này tất cả người trong liên minh cũng biết. Nhưng là bọn hắn không ai đem thư gia để vào mắt. Tuy nhiên Suman năng lượng đã khôi phục, nhưng đều muốn trong thời gian ngắn đạt tới cao thủ tình trạng rất khó. Chớ nói chi là thư gia đại bộ phận năng lượng trong cơ thể đều là bừa bãi lộn xộn. Còn có Tư Đa, hắn cũng là đầu phục Diệp Thiều Hoa. So thư gia còn muốn không ngờ tồn tại, ai có thể cũng không có nghĩ đến. Chính là chỗ này chút ít không ngờ tồn tại. Diệp gia còn có Mạnh gia phái tới những cao thủ kia khi bọn hắn thuộc hạ vậy mà đi bất quá một chiêu, bị nói cướp đoạt Diệp Thiều Hoa trong phòng thí nghiệm đồ vật. Bọn hắn liền phòng thí nghiệm cửa cũng không có đụng phải. Đã bị Suman đám người ném ra ngoài cửa. Sao trên mạng sửng sốt không ai dám đưa tin. Đó là một cái trong đó cùng Mạnh gia phải tốt dị sĩ chứng kiến Suman trên cổ tay hệ màu đen dây lưng lụa, biến sắc, không cố những người khác đích thoại ngữ, trực tiếp đã đi ra. Mạnh lão gia tử, đừng nói ta không nói nghĩa khí. Ta cảnh cáo ngươi một câu. Nếu còn muốn còn sống, đừng có lại trêu chọc cái kia Diệp Thiều Hoa. Ta tin tức mới vừa nhận được. Nàng vô cùng ưa thích cái loại này cổ dược liệu. Sau khi nói xong, cũng không đợi Mạnh lão gia tử trả lời. Trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó hoa đại lượng tài sản toàn cầu treo giải thưởng cổ dược liệu. Z liên minh chờ ăn dưa người phản ứng cùng Khâu gia người không sai biệt lắm. Ai cũng thật không ngờ. Vốn là hùng hổ giúp đỡ Mạnh gia đi thu Diệp Thiều Hoa phòng thí nghiệm thứ đồ vật những cái kia. Quân khu người, không biết vì cái gì trong lúc đó thái độ biến đổi. Kinh hoàng theo sát Suman xin lỗi không nói. Quay đầu lại còn đưa một đống lễ vật đến. Mạnh gia một hồi gà bay chó chạy. Một ít theo chân bọn họ giao hảo dị sĩ đột nhiên ly khai bọn hắn Mạnh gia. Vốn là bọn hắn cho rằng đây là sẽ xuất hiện tại Diệp Thiều Hoa chuyện nơi đó. Vậy mà xuất hiện ở bọn hắn Mạnh gia. Đừng nói Mạnh gia, Diệp gia cũng không khá hơn chút nào. Diệp gia chủ nghe thấy cái tin tức về sau. Thất hồn lạc phách mà ngồi ở trên mặt ghế. Diệp Khôn liền ngã mang chạy trở về. Cha, ta cùng Thiệu Lăng tại quân khu nhiệm vụ đều bị ngừng nghỉ. Không chỉ có như thế, phía trên còn ngừng của ta quân chức. Làm sao bây giờ? Hắn hoang mang lo sợ. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn chỉ cùng Diệp Thiều Hoa kết thù. Sao cũng sẽ không tin tưởng đây là Diệp Thiều Hoa có thể làm được. Đừng nóng vội, chúng ta đi tìm Vân Thiếu Tướng. Lúc trước chính là Vân Thiếu Tướng đề bạt chúng ta đứng lên. Chúng ta như vậy hắn không có khả năng mặc kệ. Diệp gia chủ ổn định tâm thần. Vân Thiếu Tướng đã trở về. Diệp gia nhân một đoàn người chưa tỉnh hồn. Lập tức thu thập mình một chút dung nhan phải đi Vân gia tìm Vân Mực. Vân Mực vừa mới trở về. Sắc mặt không tốt lắm mà đi hắn vừa hỏi Vân phụ vị trí. Muốn đi tìm hắn. Chợt nghe đã đến Diệp gia nhân tìm hắn tin tức, vốn không muốn gặp, không biết nghĩ tới điều gì. Hắn lại dừng bước, nhìn về phía đặc nhĩ quan quân, ngươi để cho bọn họ tiến đến. Diệp Khôn cùng Diệp Thiệu Lăng bọn người thật không ngờ Vân Mực vậy mà như vậy chỉ thấy bọn họ. Một đoàn người mừng rỡ như điên, Vân Thiếu Tướng, Diệp Thiệu Lăng là Vân Mực một tay nhấc rút lên đến. Tự nhiên đối Vân Mực so sánh quen thuộc. Hắn phốc thông một tiếng quỳ trên mặt đất, cái kia Diệp Thiều Hoa nàng khinh người quá đáng, vậy mà xẹt qua ngài trực tiếp đem chúng ta tất cả đều cách chức. Phóng nhãn toàn bộ liên minh, người nào không biết chúng ta Diệp gia là ngài một tay nhấc rút lên đến. Nàng đây là không đem ngài để vào mắt, đặc nhĩ nghe vậy, trợn trắng mắt, Vân Mực trên mặt ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Ngược lại là bình tĩnh mà nhìn về phía Diệp Thiệu Lăng. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta nhớ được nàng hình như là các ngươi Diệp gia nhân. Nàng tính toán cái gì Diệp gia nhân? Diệp Thiệu Lăng nâng lên nàng. Trên mặt liền hiện lên một đạo chán ghét. Ta cảm thấy đến làm cho nàng ly khai liên minh. Suốt đời không được tại để cho nàng đi vào như vậy tốt nhất. Diệp gia nhân không nhìn thấy. Diệp Thiệu Lăng càng nói, vân mực trên người lãnh khí càng nặng, ly khai liên minh đối A, Đặc Nhĩ, vân mực nhàn nhạt mà phân phó, thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp quay người ly khai, lưu lại Diệp gia ba người vẻ mặt mờ mịt, liền chỉ đơn giản như vậy, nhưng mà bọn hắn còn không có nghĩ ra được cái gì. Đặc Nhĩ quan quân liền phân phó thuộc hạ đưa bọn chúng ném tới ngoài cửa. Ngươi xem rồi bọn hắn, thẳng đến bọn hắn ra liên minh, không hề bị liên minh phù hộ, không có liên minh phù hộ, tùy tiện một cái lang thang tổ chức có thể đã muốn mạng của bọn hắn. Đặc Nhĩ đại nhân, ngài đây là đang làm gì? Diệp gia chủ bị người ném tới vân ra cửa lớn, không có gì bị nhục nhã cảm giác, lại dâng lên đến chính là thật sâu khủng hoảng. Ngài là không phải nghĩ sai rồi. Vừa mới vân thiếu tướng không phải nói đem Diệp Thiều Hoa, nghe được câu này. Đặc Nhĩ quan quân bước chân dừng lại, hắn lắc đầu, thở dài nhìn thoáng qua Diệp gia ba người. Ta xem các ngươi còn không biết tình huống của mình. Diệp Thiệu Lăng, ngươi biết vì cái gì lúc trước vân lão đại cho ngươi đảm nhiệm đội trưởng ư? Nhiều người như vậy, hắn hết lần này tới lần khác chọn chúng không có gì đặc sắc Diệp gia. Diệp Thiệu Lăng sững sờ, sau đó dâng lên tự hào, là vì ta biểu hiện được rất tốt, cho nên mới, điểm này vẫn là hắn vẫn lấy làm hào. Lúc trước nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác hắn trổ hết tài năng, cái gì biểu hiện tốt, ngươi còn tưởng là thật, hết thảy bất quá ngươi họ Diệp mà thôi, nếu như không phải là bởi vì ngươi gọi Diệp Thiệu Lăng. Ngươi cho rằng lão đại sẽ nhìn ngươi liếc, Đặc Nhĩ liếc hắn đám bọn họ liếc, các ngươi muốn cảm tạ Diệp tiểu thư, bằng không thì chỉ bằng các ngươi Diệp gia, ngươi cho rằng các ngươi có thể ở liên minh đặt chân. Hiện tại khen ngược. Các ngươi không cảm tạ nàng coi như xong, còn muốn đuổi nàng ly khai, vân gia chủ tìm đường chết coi như xong, ngươi nói các ngươi vì cái gì cũng muốn bên trên vội vàng tìm đường chết. Ngoặc kép, hết chương.